Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 797, quyết đấu. 300 triệu quy tắc tinh hạch cùng 3.000 đại đạo thạch. Cẩn Mộng Chí Tôn nghe Lý Cầu Tiên lời nói, không khỏi có chút ngạc nhiên. Lý Cầu Tiên một cái tôn giả, thân nhà thế mà không kém hơn những tân tấn kia chí tôn. Bất quá những tài phú này đối với thân là vô thượng thân truyền Cẩn Mộng Chí Tôn đến nói, mặc dù để nàng hơi kinh ngạc, nhưng còn không đến mức để nàng quá mức dị thường. Nàng chỉ là cười nói một tiếng, như vậy đến lúc đó ngươi một thắng được, Trần Chí Tôn liền phải đại xuất huyết. So sánh 300 triệu quy tắc tinh thạch cùng 3.000 đại đạo thạch ra trận, trở về chính là 12 ức quy tắc tinh thạch cùng 12.000 đại đạo thạch. Đến lúc đó thân gia của ngươi đều đem vượt qua không ít uy tín lâu năm chí tôn. Một điểm nhỏ tiền, không đáng giá nhắc tới. Vậy ngươi chuẩn bị cẩn thận. Cẩn Mộng Chí Tôn nói một tiếng. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, cúp máy thông tin. Sau đó hắn tại Vinh Diệu Thánh Điện nội bộ Internet bên trong liên lạc với Trần Chí Tôn. Không bao lâu, một vị đại biểu cho Trần Chí Tôn tôn giả đã chạy tới di tích cổ rừng rậm, lấy đi Lý Cầu Tiên 300 triệu quy tắc tinh thạch cùng 3.000 đại đạo thạch. Đem một phần đặt cược đơn giao cho hắn. Lý Cầu Tiên đem đặt cược đơn cất kỹ. Đối với Vu Khanh Khanh, Phong Trục Tuyết đám người bàn giao một tiếng để bọn hắn không nên quấy rầy chính mình. Rất nhanh điều chỉnh trạng thái chuẩn bị chiến đấu đi. Thời gian nhoáng một cái đã là 60 ngày. Lý Cầu Tiên cùng Xích Cụ Chí Tôn giao chiến thời gian rốt cục tiến đến. Kim Cỗ Tinh, một viên từ kim cỗ khoáng tạo thành đặc thù tinh thần. Loại này khoáng thạch cực kỳ kiên cố, không cần tế luyện liền có thể lấy ra xem như chiến hạm bom tàu. Lại không sử dụng khư giới chi lực tình huống dưới, thượng phẩm khư giới thần binh một kiếm chém xuống đều chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo vết cát. Lại thêm kim cỗ tinh bên trên trọng lực cực lớn, đạt tới vũ trụ tinh không tiêu chuẩn trọng lực 844 lần. Cả viên tinh thần càng thêm không dễ tổn hại. Dù là chí tôn trên ngôi sao này giao phong, chỉ cần không đánh ra chân hỏa, vận dụng khư giới thủ đoạn, đều không thể đối với viên này tinh thần tạo thành ra dáng phá hoại. Tại Dẫn Hoang tôn giả, Ngao Giám tôn giả, Chân Diễm Thân Vương, Trần Vũ Chí Tôn cả đám người cùng đi. Lý Cầu Tiên đi tới viên này tinh thần bên ngoài. Lúc này, viên này tinh thần bên ngoài đã có không ít người tại chỗ này chờ đợi lấy. Vinh Diệu Thánh Điện cũng tốt, Tâm Hỏa Thần Điện cũng được. Quan chú một trận chiến này người tu luyện không phải số ít. Không chỉ Cẩn Mộng Chí Tôn một mạch, liên đới lấy Trần Chí Tôn một mạch cũng bởi vì đại lý nguyên nhân, đem ánh mắt dừng lại ở một trận chiến này bên trên. Về phần cái khác hiếu kỳ tôn giả, chí tôn, lẻ loi tổng cộng lại đủ có số hơn 100 người. Đến mức tại phiến tinh không này lộ ra có chút trống trải. Lý Cầu Tiên, ta mang người nhận thức một chút chúng ta nhị sư tỷ. Cẩn Mộng Chí Tôn nhìn thấy Lý Cầu Tiên, ngay lập tức cùng hắn chào hỏi. Ta đi một chuyến. Lý Cầu Tiên đối với Chân Vũ Chí Tôn nói một tiếng, bồi theo hắn trong đám người. Thân phận cao nhất chính là vị này Chân Vũ Chí Tôn. Đi thôi, Chân Vũ Chí Tôn cười cười. Trước mắt Vinh Diệu Thánh Điện dựa vào núi Tận Vô Thượng cầm quyền, cùng Cẩn Mộng Chí Tôn đám người giữ gìn mối quan hệ đúng là lựa chọn sáng suốt. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đằng không mà lên, đi thẳng tới Cẩn Mộng Chí Tôn đám người chỗ khu vực. Đến, Lý Cầu Tiên, ta đến giới thiệu cho ngươi. Cẩn Mộng Chí Tôn mang theo Lý Cầu Tiên đi thẳng tới một cái nhìn qua. 30 trên dưới, trên thân tràn đầy một loại ung dung, lạnh nhạt khí tức nữ tử phía trước. Cái này một vị chính là nhị sư tỷ ta, Nguyệt Tâm Chí Tôn, Chí Tôn trên bảng uy danh hiển hách, Chí Cường Chí Tôn, Nguyệt Tâm Chí Tôn danh hiệu ta sớm có nghe nói. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, Nguyệt Tâm Chí Tôn đối với Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu, mang trên mặt lạnh nhạt điềm tĩnh tiếu dung. Lý Cầu Tiên, hảo hảo cố lên, nếu ngươi có thể thắng Xích Cụ Tôn Chủ, thì chứng minh ngươi có được Tinh Không Tôn Chủ bảng top 300 thực lực. Ta đến lúc đó liền có thể thân thỉnh đưa ngươi liệt vì Vinh Diệu Thánh Điện Thánh Tử dự khuyết. Bất kỳ cái gì âm thầm đối với Thánh Điện dự khuyết Thánh Tử người xuất thủ, đều là khiêu khích ta toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện, Thánh Điện Thánh Tử một chuyện. Lý Cầu Tiên, nghe Cẩn Mộng Chí Tôn đề cập qua, lục đại nội bộ Thánh Điện có mâu thuẫn tranh chấp lúc, Chí Tôn không tiện xuất thủ, cần tôn giả ra mặt phân cái cao thấp, có được xuất chiến tư cách tôn giả, liền được xưng là Thánh Điện Thánh Tử. Mỗi một cái Thánh Điện Thánh Tử đều đại biểu cho một tòa Thánh Điện mặt mũi. Nếu có sơ suất, cho dù Chí Tôn, lục đại Thánh Điện đều sẽ truy cứu đến cùng. Ta sẽ hết sức nỗ lực, Lý Cầu Tiên nói. Nguyệt Tâm Chí Tôn có chút một gật đầu. Cái kia như Mộc Xuân Phong bộ dáng mảy may để người nhìn không ra nàng lại là một vị Chí Tôn trên bảng uy danh hiển hách, Chí Cường Chí Tôn. Cẩn Mộng Chí Tôn cho Lý Cầu Tiên giới thiệu một phen Nguyệt Tâm Chí Tôn về sau, lại lần nữa cho hắn giới thiệu một chút mấy vị khác sư đệ sư muội, cùng mấy vị cùng dựa vào núi Tận Vô Thượng một mạch quan hệ cực tốt mấy người. Mỗi một cái đều là cấp Chí Tôn cường giả, mà những này các Chí Tôn đối với đãi Lý Cầu Tiên lúc, cũng là đưa cho mỉm cười cùng ủng hộ, cũng không có bởi vì hắn là tôn chủ mà khinh thường với hắn. Dù sao Lý Cầu Tiên thực sự tuổi còn rất trẻ, lại đem mấy môn vô thượng pháp tu luyện đến đại thành, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được, một khi hắn một ngày kia thành tựu Chí Tôn, thế tất là có thể đăng lâm Chí Tôn trên bảng Chí Cường giả. Bọn hắn những này phổ thông Chí Tôn ở đây a một cái tiềm lực vô hạn tôn chủ trước mặt cũng không có cái gì đáng được kiêu ngạo. Ong ong, ngay tại Cẩn Mộng Chí Tôn mang theo Lý Cầu Tiên cùng Nguyệt Tâm Chí Tôn cả đám người chào hỏi, hiển nhiên là muốn đem hắn kéo vào dựa vào núi Tận Vô Thượng mạch này lúc, cuối chân trời mấy cỗ khí tức cấp tốc giáng lâm. Ngay sau đó liền thấy lấy Tam Đại Chí Tôn cầm đầu một nhóm hơn 10 người cấp tốc đi tới Kim Cổ Tinh trên không. Cái này Tam Đại Chí Tôn trong đó một vị chính là Tân Hỏa Thánh Điện chú Vinh Diệu Thánh Điện sứ giả Huyền Chiêu Chí Tôn. Huyền Chiêu Chí Tôn mặc dù chỉ là cùng ước Huyền Chí Tôn đám người tương đương phổ thông Chí Tôn, có thể hắn cùng chính là Tân Hỏa Thánh Điện Vĩnh Diệu Vô Thượng thân truyền đệ tử, thân phận địa vị xa không tầm thường Chí Tôn chỗ có thể sánh được. Lại thêm hắn chính là Tân Hỏa Thánh Điện sứ giả, đại biểu cho Tân Hỏa Thánh Điện, Vinh Diệu Thánh Điện trên dưới đối với hắn đều là không tốt lãnh đạm. Mà còn lại hai vị Chí Tôn, Xích Cụ Tôn Chủ sư Tôn Vô Ngân Chí Tôn, một cái khác chính là thúc đẩy trận đại chiến này kẻ cầm đầu, Tây Hy Chí Tôn. Nghĩ không ra Tây Hy Chí Tôn thế mà đích thân đến, lá gan ngược lại là rất lớn. Cẩn Mộng Chí Tôn nhìn xem cùng Huyên Chiêu Chí Tôn đồng hành vị nữ tử kia, hơi nheo mắt, bởi vì vũ trụ khuếch trương nguyên nhân, trước mắt chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện cùng Tân Hỏa Thánh Điện hợp tác chính thuộc về thời kỳ trăng mật, lại thêm một ít sự tình bên trên cần ỷ vào Tân Hỏa Thánh Điện. Tây Hy Chí Tôn minh bạch chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện sẽ không cùng Tân Hỏa Thánh Điện trở mặt, tất nhiên là dám đến chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện. Nguyệt Tâm Chí Tôn nói một tiếng, nàng mặc dù nhìn qua lạnh nhạt ung dung, nhưng làm vô thượng dựa vào núi Tận người phát ngôn, Vinh Diệu Thánh Điện trong ngoài lớn nhỏ công việc đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Cẩn Mộng Chí Tôn thậm chí đều chỉ có thể tính trợ thủ của nàng. Điểm này ta tất nhiên là minh bạch, bất quá nàng tốt nhất điệu thấp một chút, nếu là dám can đảm nói năng lỗ mãng hoặc là ngang ngược càn rỡ, cũng đừng trách ta đến lúc đó cho nàng cái giáo huấn. Đây là tự nhiên, Vinh Diệu Thánh Điện cùng Tân Hỏa Thánh Điện hợp tác không phải nàng một cái tân tấn chí tôn có thể khống chế, nàng như thực có can đảm làm càn, chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện cũng không sẽ nuốt giận vào bụng. Nguyệt Tâm chí tôn nhàn nhạt nói, Lý Cầu Tiên nghe được hai người đối thoại, ánh mắt cũng là rơi xuống cùng Huyên Triều chí tôn, Vô Ngân chí tôn đồng hành Tây Hy chí tôn trên thân. Tây Hy chí tôn một thân áo đỏ, đỏ tươi như máu, lại thêm vẽ lấy nồng đậm trang phục, liệt diễm môi đỏ, quả thật có loại hừng hực như hỏa chi cảm giác. Có thể nàng dù làm loại trang phục này nhưng cả người khí chất lại là băng tuyết lãnh khốc, mảy may khiến người ta cảm thấy không đến nhiệt tình như lửa. Mà tại Lý Cầu Tiên đánh giá Tây Hy chí tôn lúc, Tây Hy chí tôn cũng là lòng có cảm giác, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Theo ánh mắt của nàng trên người Lý Cầu Tiên dò xét, Lý Cầu Tiên ẩn ẩn có một loại bị người dùng động sát chi nhãn dòm dò xét ảo giác. Tựa hồ trên người bí mật muốn đều hiển hiện, liên đới lấy cái kia bị hắn dung hợp thuộc về Lý Cầu Tiên, ký ức truyền thừa cũng là theo chân không ngừng hiện lên, ngo ngoe muốn động. Tây Hy chí tôn ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên đánh giá một lát, hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên, khí tức trên thân một trận cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy xâm nhiên cùng lạnh lùng. Là ngươi, đúng hay không? Ngươi luân hồi chuyển thế. Hắn chính là ngươi, hắn chính là ngươi. Mục quang lãnh lệ ở giữa, Lý Cầu Tiên trong đầu càng là vang lên thuộc về Tây Hy chí tôn thanh âm. Thanh âm bên trong tràn đầy oán hận, ẩn ẩn còn mang theo vẻ điên cuồng. Hừ, bất quá không đợi Tây Hy chí tôn tới kịp lên tiếng lần nữa, Nguyệt Tâm chí tôn lại là nhẹ hừ một tiếng. Lập tức tại Lý Cầu Tiên trong đầu tiếng vọng cái thanh âm kia cấp tốc tiêu tán. Mà Nguyệt Tâm chí tôn cũng là một mặt cảnh cáo nhìn chằm chằm Tây Hy chí tôn. Trước mắt ta Vinh Diệu Thánh Điện Lý Cầu Tiên tôn chủ cùng các ngươi Tân Hỏa Thánh Điện xích cụ, tôn chủ đại chiến sắp đến. Tây Hy chí tôn lại lấy thần niệm quấy nhiễu ta Vinh Diệu Thánh Điện Lý tôn chủ trạng thái, khó tránh khỏi có chút không đem chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện để ở trong mắt. Huyên Triều chí tôn cũng đã nhận ra vừa rồi Tây Hy chí tôn cảm xúc dị thường, lập tức vội vàng nói, ta nghĩ Tây Hy chí tôn chỉ là nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng cho nên mới có chỗ mạo phạm mà thôi. Chỉ là thần niệm truyền âm, còn không đến mức nói tạo thành cái gì quấy nhiễu. Ta có thể hướng Nguyệt Tâm chí tôn cam đoan, loại sự tình này sẽ không lại xuất hiện. Nói xong, hắn đối với Tây Hy chí tôn có chút nghiêm khắc nói một tiếng. Nơi này là Vinh Diệu Thánh Điện, không được càn rỡ. Tây Hy chí tôn không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lý Cầu Tiên, sắc bén như đao, tựa hồ muốn đem cả người hắn lột ra đến, nhìn trong thân thể của hắn đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Tốt, thêm lời thừa thãi, ta không muốn nhiều lời. Lý Cầu Tiên giết đệ tử ta, hôm nay ta liền là đến từ thay đệ tử ta đòi lại một cái công đạo. Trận chiến này, bất luận sinh tử, chiến hậu chỗ có ân oán xóa bỏ. Vô Ngân chí tôn lúc này cũng là hợp thời đem chủ đề kéo lại, tránh Nguyệt Tâm chí tôn mượn đề tài để nói chuyện của mình, ảnh hưởng đến hôm nay so tài. Xích cụ, ngươi đi Kim Cỗ Tinh đi. Đúng, sư tôn. Vô Ngân chí tôn sau lưng một cái nhìn qua có chút cao lớn, sạch bóng đầu, trên mặt còn tràn ngập đặc thù phù văn nam tử tiến lên, cung kính lên tiếng, một bước hư đạp, đã hướng Kim Cỗ Tinh rơi đi. Rơi xuống Kim Cỗ Tinh về sau, hắn trực tiếp quay người nhìn về phía Lý Cầu Tiên, trong mắt không vui không buồn. Mời vào trận, ta hiểu rõ qua cái này xích cụ tôn chủ, ngươi phải cẩn thận hắn ba điểm. Điểm thứ nhất chính là trong tay hắn chí tôn thần khí. Điểm thứ hai thì là hắn sức khôi phục. Hắn có một môn vô thượng cấp khôi phục pháp. Trọng yếu nhất chính là điểm thứ ba, ý chí của hắn. Hắn một mực trải qua như là khổ tu giả sinh hoạt. Ý chí cực kỳ cứng cỏi, cường đại, thậm chí có thể chiến thắng tử vong phá rồi lại lập. Người tuyệt đối không thể có nửa phần khinh thường. Cẩn Mộng Chí Tôn một mặt nghiêm nghị nhắc nhở, nói, phá rồi lại lập. Lý Cầu Tiên nghe nao nao, ngay sau đó, tựa hồ bị cái từ này dẫn động cái gì lâu đời ký ức. Có chút thổn thức nói, phá rồi lại lập a. Một hồi về sau, trên mặt của hắn một lần nữa lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta thích phá rồi lại lập đối thủ, liền để cho ta tới nhìn xem, đến cùng ai có thể đứng ở cuối cùng đi. Nói xong, bước ra một bước, rơi vào kim cỗ tinh bên trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.